Anh chỉ là người bạn thân thôi, chứ đừng như để mất đi tình thâm. Mình chỉ là người bạn thân thôi, chứ đừng như giờ khổ đau cho nhau. Dù buồn hay vui, dù nghèo hay sang, ta đều luôn sớt chia tâm sự. Để rồi hôm nay hoàn nạn có nhau, tôi mới biết tôi đã yêu em. Biết rất khó, rất khó mở lời. Biết rất khó mở lời. Bởi vì em đã yêu người bạn tôi. Em đâu nào có biết trái tim của người bạn buồn. Vì yêu em tôi đành làm ngơ. Sẽ nuôi tiếc một đời. Sẽ nuôi tiếc một đời. Bởi vì em đã sang thuyền ngày mai. Ôi không còn mơ. Thân thôi, chưa đừng như để mất đi tình thâm. Mình chỉ là người bạn thân thôi, chưa đừng như rồi khổ đau cho nhau. Dù buồn hay vui, dù nghèo hay sang, ta đều luôn sớt chia tâm sự. Để rồi hôm nay hoàn nạn có nhau, tôi mới biết tôi đã yêu em. Biết rất khó mở lời. Rất khó mở lời. Bởi vì em đã yêu người bạn tôi. Em đâu nào có biết trái tim của người bạn thân. Vì yêu em tôi đành làm ngơ. Sẽ nuôi tiếc một đời. Sẽ nuôi tiếc một đời. Bởi vì em đã sang thuyền ngày mai, tôi không còn mơ, chỉ mong quay về ngày xưa, đành cam nhiên làm người bạn thơ. Sẽ nuôi tiếc một đời, sẽ nuôi tiếc một đời. Bởi vì em đã sang thuyền ngày mai, tôi không còn mơ. Chỉ mong quay về ngày xưa, đành cam nhiên làm người bạn thân.